Vũ Cực Thiên Hạ, chương 1223, Thiên Minh Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần vực 3000 giới, Hạo Vũ giới, đồng dạng là thần vực 3000 giới lớn, nhưng là diện tích giới lớn bất đồng. Số lượng cao thủ tranh nhau rất lớn. Hạo Vũ giới chính là giới lớn xếp hạng top 10 trong thần vực 3000 giới. Diện tích của nó so với Xích Quang giới, nơi tổng bộ của Phượng tộc thượng cổ, lớn hơn 20 mấy lần. So với Chân Võ giới phồn hoa cũng lớn hơn 7-8 lần. Số lượng cao thủ hơn xa không phải giới bình thường có thể sánh bằng. Những đại thế giới đỉnh cao nhất này còn có một xưng hô khác. Chúng nó được xưng là thế giới thứ nhất. Thế giới thứ nhất tổng cộng chỉ có 100. Mà loại đại thế giới gần với thế giới thứ nhất như Chân Võ giới thì được xưng là thế giới thứ hai. Thế giới thứ hai này có mấy trăm cái. Về phần Xích Quang giới, Thừa Thiên giới thì thuộc về thế giới thứ ba. Thế giới thứ ba số lượng nhiều nhất, có hơn 2000 cái. Thế giới thứ nhất chẳng những diện tích lớn, cao thủ nhiều hơn nữa, trong đó không ít thế giới thứ nhất là nơi cư trú của Thiên Tôn. Đây cũng xem như là một dấu hiệu ẩn tính bình định thế giới thứ nhất. Nhân vật thứ hạng cao chân chính trên phong thần bảng hơn phân nửa là xuất thân thế giới thứ nhất. Hạo Vũ giới đứng hàng thế giới thứ nhất chính là nơi thánh cung của Hạo Vũ Thiên Tôn. Hạo Vũ Thiên Cung, lúc này, ở một đại điện của Hạo Vũ Thiên Cung, một đám người tụ tập ở nơi này. Tu vi những người này đều sâu không lường được. Tuy nhiên lúc này ở Hạo Vũ Thiên Cung bọn họ đều tận lực thu liễm hơi thở. Thoạt nhìn không khác gì người bình thường. Ở Hạo Vũ Thiên Cung, trừ phi là Thiên Tôn, nếu không nhân vật tôn quý mấy cũng phải bày ra vẻ khiêm tốn. Trong đám người này, một nam nhân khôi ngô, thân cao gần 3 mét, thân mặc áo bào gấm rộng thùng thịnh, đầu vuông tai to ngồi chủ vị. Hắn giơ chén rượu cười nói: mấy người xếp hạng cao nhất quả nhiên vẫn là truyền nhân Thiên Tôn. Tuy nhiên Quảng Vũ giới vương, Quảng Vũ thánh địa các ngươi cũng là không tồi. Trừ truyền nhân Thiên Tôn ra, top 10 phong thần bảng liền có một người thuộc Quảng Vũ đại thánh địa. Quảng Vũ giới vương chính là giới vương giới lớn của Hạo Vũ giới. Tuy nhiên bởi vì phải kiêng tên húy của Hạo Vũ Thiên Cung, cho nên cái tên Hạo Vũ đại thánh địa bọn họ đương nhiên là không lấy, chỉ có thể xưng Quảng Vũ đại thánh địa. Tương ứng, giới vương giới lớn của Hạo Vũ giới cũng chỉ có thể được gọi là Quảng Vũ giới vương. Ha ha, tôn sứ đại nhân, lời khen này lão hủ không dám đương. Quảng Vũ thánh địa ta cũng chỉ có một mình bác nhi. Miễn miễn cưỡng cưỡng chạm đến thứ 12 phong thần bảng. Trừ truyền nhân Thiên Tôn không tính, bác nhi cũng chỉ miễn cưỡng ở đuôi top 10. Những đệ tử khác, gần như toàn quân bị diệt. Chỗ ngồi bên dưới nam nhân áo gấm khôi ngô, một lão nhân áo xanh tinh thần quắc thước vuốt râu nói. Hắn tuy là giọng khiêm tốn, nhưng là tươi cười trong giọng điệu lại không thể che giấu. Hiển nhiên đối với một đệ tử duy nhất của Quảng Vũ Thánh Địa bọn họ vọt vào top 10 phi thường hài lòng. Vũ Văn Bác Hiền Điệt lần này có hy vọng không nhỏ. Tiến vào top 10 đệ nhất hội võ. Đến lúc đó, hắn cũng có thể đến Hạo Vũ Thiên Cung. Nam nhân khôi ngô áo gấm khẽ cười nói. Ha ha, top 10 không dám nghĩ. Tuy nhiên nếu thật sự có một chút hy vọng như vậy, còn cần tôn sứ đại nhân chiếu cố nhiều một phen. Lão nhân áo xanh nói đến đây, ôm quyền thi lễ. Nam nhân khôi ngô áo gấm này chính là thủ tịch đệ tử của Hạo Vũ Thiên Tôn. Tôn sứ thứ nhất của Hạo Vũ Thiên Cung, gọi là Hạo Vũ Tử. Xưng hô có thể với tục danh của Hạo Vũ Thiên Cung rồi sau đó trực tiếp thêm Tử, có thể thấy được địa vị của Hạo Vũ Tử này. Cái gọi là thủ tịch đệ tử của Hạo Vũ Thiên Tôn cũng không phải là như Võ Quy Vân, chỉ là thủ tịch đệ tử trong một đời đệ tử, mà là một người thành tựu cao nhất trong không biết đời đệ tử của thế lực Thiên Tôn thành lập mấy chục triệu năm đến nay. Trên thực tế, Hạo Vũ Tử hiện giờ sớm đã đạt tới cảnh giới nửa bước Thiên Tôn. Tuy nói nửa bước Thiên Tôn cách Thiên Tôn chân chính còn có khoảng cách cực kỳ xa xôi, nhưng là so với giới vương giới lớn thì mạnh hơn quá nhiều. Cộng thêm Hạo Vũ Tử thân phận đặc thù có thể trực tiếp đại biểu Hạo Vũ Thiên Tôn địa vị của Hạo Vũ Tử ở xa trên giới vương giới lớn. Cho dù là giới vương giới lớn của thế giới thứ nhất nhìn thấy Hạo Vũ Tử cũng phải thật cung kính. Mà đệ nhất hội võ lần này, phần thưởng của top 10 đệ tử đạt được tiến vào Hạo Vũ Thiên Cung. Đạt được thủ tịch đệ tử của Hạo Vũ Thiên Tôn tự mình chỉ điểm. Thủ tịch đệ tử này đương nhiên cũng là Hạo Vũ Tử. Hạo Vũ Tử cười to nói, Quảng Vũ giới vương quá khiêm tốn. Tuy nói là chỉ có top 10 có thể vào Hạo Vũ Thiên Cung. Tuy nhiên truyền nhân thiên tôn chân chính cho dù là vào top 10 cũng khẳng định chướng mắt vị sư phụ gà mờ ta đây. Bọn họ đương nhiên sẽ không đến Hạo Vũ Thiên Cung. Đến lúc đó cho dù Vũ Văn Hiền điệt kém một chút tiến vào top 10 cũng là có thể đến Hạo Vũ Thiên Cung. Nghe thấy Hạo Vũ Tử nói như vậy, Quảng Vũ giới vương trong lòng vui vẻ, liên tục cảm ơn, có thể tiến vào Hạo Vũ Thiên Cung. Cho dù là không học được thần võ vô thượng cũng có thể học được võ học Hạo Vũ Thiên Tôn tự nghĩ ra. Những võ học đó đặt ở Quảng Vũ Đại Thánh Địa cũng đều là tầng đỉnh cao. Đệ nhất hội võ lần này, thật sự là trường hợp long trọng chưa từng có. So với mấy chục lần trước đều long trọng hơn. Có thể nói thiên tài xuất hiện lớp lớp. Còn có Thiên Minh Tử, Thiên Minh Đại Thánh Địa các ngươi lần này cũng là bỗng nhiên nổi tiếng. Chỉ kém hơn Quảng Vũ Đại Thánh Địa một chút xíu. Đã có đệ tử vọt vào top 15 phong thần bảng. Tiểu tử kia là hậu nhân dòng chính của ngươi hả? Tên là U Vô Tận. Ta nhớ không lầm chứ? Hạo Vũ Tử nói với một nam nhân áo đen ngồi một bên đại sảnh. Nam nhân áo đen này dung mạo thanh tú tuấn giật. Thoạt nhìn chỉ hơn 20 tuổi. Hai tay hắn để ngang trên đầu gối. Bàn tay trắng nõn. 10 ngón thon dài xinh đẹp, hai tròng mắt hắn hiện ra màu đỏ như máu tươi, khiến hắn thoạt nhìn có chút yêu dị. Người này chính là kẻ thù không đội trời chung của Mộ Thiên Tuyết. Cũng là đầu sỏ gây nên hủy diệt Thiên Vũ Thánh Địa Thiên Minh Tử. Năm đó khi Thiên Minh Tử hủy diệt Thiên Vũ Thánh Địa cũng đã thành tựu giới vương. Hiện tại lại qua năm vạn năm, tu vi của hắn lại càng đạt tới trình độ cực kỳ khủng bố. Nam nhân áo đen mỉm cười, nói ngắn gọn, khó được tôn sứ đại nhân ghi nhớ tục danh của Vô Tận. Cảm ơn tôn sứ khích lệ. Ha ha, Thiên Minh Tử, không cần khách khí như vậy. Tuổi thọ của ngươi vừa mới qua 10 vạn nhỉ. Mấy vạn năm trước, ngươi liền thành tựu giới vương. Hiện tại đã là giới vương giới lớn. Hơn nữa còn quản lý thế giới thứ nhất như ma thủy đại thế giới. Tương lai ngươi thành tựu nửa bước thiên tôn cũng không kỳ quái. Thiên phú này, bổn tọa đều phải ghen tị. Hạo Vũ Tử tính cách hào sảng, cười lớn nói. Hắn vừa nói vậy, cũng khơi mào mọi người trong đại sảnh thảo luận. Đúng vậy, Thiên Minh giới vương thành lập Thiên Minh Đại Thánh Địa mới không quá 5 vạn năm. Rồi lại lấy được thành tích đáng kiêu ngạo như vậy. Thật sự khiến lão hủ rất là hổ thẹn. Quảng Vũ Đại Thánh Địa ta đã tồn tại hơn 700 vạn năm. Quy mô hiện tại cũng sấp xỉ. Quảng Vũ giới vương cười khen tặng. Nói không sai, Thiên Minh giới vương là người trẻ tuổi nhất trong chúng ta năm đó. Nhưng là thực lực lại đã mơ hồ ở trên chúng ta. Tương lai ít nhất cũng thành tựu nửa bước thiên tôn. Đúng, ngay cả hậu nhân dòng chính của Thiên Minh Tử, U Vô Tận Hiền Điệt cũng xuất chúng như thế. Tương lai vô cùng có khả năng thành tựu giới vương. Người ngồi trong đại sảnh này, thân phận kém nhất cũng là giới vương bình thường. Trong đó cũng có không ít giới vương giới lớn của thế giới thứ hai. Thế giới thứ nhất, nhưng là hiện tại, những nhân vật lớn rất có thân phận này đều nhao nhao khen ngợi đối với Thiên Minh Tử. Chỉ bởi vì uy danh của Thiên Minh Tử thật sự là quá hiển hách. Hắn là một người trẻ nhất trong số người thành tựu giới vương giới lớn 10 vạn năm qua. Thiên Minh Thánh Địa hắn thành lập chỉ mất thời gian 5 vạn năm liền phát triển đến quy mô bậc này. Hơn nữa theo lời đồn hắn giành được sự thưởng thức của bá chủ chân chính của ma thủy đại thế giới Ma Thủy Thiên Tôn. Nhân vật như vậy, tương lai có thể nghĩ mà biết. Hắn thậm chí có một đường hy vọng thành tựu Thiên Tôn. Thiên Tôn là khái niệm bậc nào? Toàn bộ thần vực, thời gian triệu năm đại khái cũng chỉ sinh ra một thiên tôn. Đây xa không phải giới vương có thể sánh bằng. Đối với một nhân vật như vậy, cho dù không thể làm tốt quan hệ cũng ít nhất không thể đắc tội. Thiên Minh Tử mặt khẽ mỉm cười nói, các vị khen quá rồi, U Mỗ trong chư vị chỉ là vãn bối, đường ngày sau còn dài, còn cần các vị tiền bối chiếu cố nhiều hơn mới được. Vô Tận cũng chỉ là lấy được một chút thành tích nhỏ mà thôi. So với tiểu ma tiên tiên tử của Ma Thủy Thiên Cung, căn bản không thể so sánh. Đại thế giới nơi Thiên Minh Tử chính là Ma Thủy Đại Thế Giới. Thánh địa hắn thành lập kiêng tên húy của Ma Thủy, vừa lúc liền lấy danh hiệu của bản thân để đặt tên. Vào lúc ở Hạo Vũ Thiên Cung phát sinh ra buổi nói chuyện như vậy, ở thần mộng giới Lâm Minh như trước đang tra xét trí nhớ của quái vật lông đỏ. Hắn đã tra xét 3 ngày rồi. Hắn có phát hiện mới khiến hắn vô cùng giật mình. Trong trí nhớ của quái vật lông đỏ này tràn ngập các loại cảnh tượng thần bí ly kỳ. Những cảnh tượng này tổ hợp lại, Lâm Minh phát hiện quái vật lông đỏ rồi lại đến từ một không gian dị độ. Không gian dị độ này bị quái vật lông đỏ xưng là hồn giới. Ở trong hồn giới, tất cả sinh mệnh đều là sinh mệnh ở trạng thái linh hồn. Linh hồn thể, chấm, mà quái vật lông đỏ cũng là một sinh mệnh linh hồn. Nó ở thần mộng giới biểu hiện ra chính là linh hồn thể của nó. Hồn giới cũng không phải thần vực 3000 đại thế giới. Nó rộng lớn khôn cùng, khó thể phỏng chừng, diện tích của nó lớn hơn một đại thế giới của thần vực rất nhiều. Đây dường như là một thế giới độc lập ở ngoài thần vực. Vũ trụ này không ngờ còn có địa phương như vậy. Nó chẳng lẽ thuộc loại bí cảnh dị giới? Lâm Minh hít sâu một hơi, cảm thấy hết sức khiếp sợ. Hắn nguyên bản tưởng rằng thần vực chính là toàn bộ của vũ trụ, mà hiện tại xem ra chỉ sợ cũng không phải như thế. Nếu hồn giới là một nơi nào đó thuộc loại bí cảnh dị giới, như vậy sự rộng lớn của bí cảnh dị giới cũng vượt qua tưởng tượng của Lâm Minh. Trong trí nhớ của quái vật lông đỏ, thần mộng thiên tôn từng đến hồn giới. Đó đã là chuyện phi thường xa xôi. Thần mộng thiên tôn lúc ấy tu vi còn rất thấp. Quái vật lông đỏ cùng với một số hồn thú khác của hồn giới mưu toan công kích thần mộng thiên tôn, nhưng mà kết quả chúng nó lại bị thần mộng thiên tôn đánh bại toàn bộ. Thần mộng thiên tôn cũng không đánh chết chúng nó mà đem toàn bộ chúng nó khóa vào thần mộng giới. Thần mộng giới liền thành lồng giam của chúng. Biết được những tin tức này, Lâm Minh hơi hơi trầm ngâm. Hắn đoán, hồn giới có lẽ là một nơi bí cảnh dị giới. Mà thần mộng thiên tôn năm đó tu vi thấp có lẽ giống như mình tiến vào trong bí cảnh dị giới lịch lãm, cuối cùng đạt được cơ duyên lớn, biết được bí mật của hồn giới hơn nữa, cuối cùng lấy đó làm cơ sở thành lập nên pháp tắc thần mộng hoàn chỉnh, sáng lập thần võ vô thượng. Cách chương.